Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, lớn chiến tương khởi. Bắc Ghi không biết hắn trong lúc vô tình một phen thậm chí sẽ ở sau này hoàn toàn thay đổi quốc gia. Này, bất quá đây cũng không phải là hắn hiện tại có thể dự liệu được. Vừa rời đi quán ăn, trên người hắn đen đen musi liền phốc giáp vang lên. Tiếp thông đen đen musi, truyền đến thanh âm tựa hồ ở nơi nào đã nghe qua. Thẳng đến đen đen musi bắt trước đối phương lè lưỡi liếm liếm khóe miệng động tác, Bắc Ghi mới mơ hồ nhớ tới tại Hạ Nạp Duy Sâm khách sạn đêm hôm đó người áo đen kia cũng tựa hồ làm qua động tác này. Là Joker Bắc Ghi đi, người tốt, đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt. Lần thứ hai, dạng này cũng coi như một lần sao? Bắc Ghi trên tay cầm lấy đen đen musi, vừa đi, một bên không coi ai ra gì nói. Đen đen musi bên kia không làm dư thừa trả lời, nói ngay vào điểm chính, người muốn cái gì, mở điều kiện đi. Bắc Ghi nhíu nhíu mày, trầm mặc một hồi, đối đen đen musi nói ra, đem thủy thủ đoàn của ta bình an hoàn hảo đưa đến trước mặt của ta. Ta có lẽ sẽ còn một lần nữa suy tính một chút ta tiếp xuống hành động. Đổi điều kiện đi, đã, như vậy, vậy liền không có nói chuyện. Bắc Ghi trực tiếp nơi đó cúp điện thoại, một bên suy tư, một bên hướng Vương Đô trung tâm đi đến. Chính ngẩng đầu, giữa không trung từ đen đen musi hình chiếu cực lớn hình ảnh màn huỳnh quang ngay tại chiếu phim. Loại này hình chiếu màn huỳnh quang tại Già La khắp nơi có thể thấy được. Lúc này trong màn hình là một cái cổ áo mang theo đỏ kết, mặc tây trang màu đen người chủ trì, ngay tại chậm rãi mà nói. Hoan nghênh xem nhất một thời kỳ mới người mới tú. Chứ danh Miss Universe Maria tiểu thư vừa rồi nhận thức chính xác một phen thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Lần này cao đàm khoát luận cho dù đang diễn nghệ sử thượng cũng sẽ thiên cổ lưu danh. Người chủ chỉ khách sáo một hồi, rốt cục cắt vào chính đề. Phía dưới chính là từ siêu nhân khí thần tượng trời Vương Lệ Lệ Na hết lòng Kaya Tang. Đây là 10 năm gần đây đến Lệ Lệ Na tiểu thư lần thứ nhất đề cử tân tú. Như vậy, vị này Kaya tiểu thư là không sẽ ở đông đảo tân tinh bên trong chỗ hết tài năng. Liền để chúng ta rửa mắt mà đợi. Cái kia thần tượng trời Vương Lệ Lệ Na cùng Kaya. Bắc Ghi ánh mắt ngưng trọng ngẩng đầu lên, quay đầu hướng một phương hướng nào đó nhìn một cái. Vương Đô Già La một chỗ khác đường đi. Mika, Suriba, Kabaji cùng Mohatji cùng nhau giật mình tại nguyên chỗ. Nhìn về phía dùng giá đỡ chèo trống ở giữa không trung hình chiếu màn hình. Người chủ trì câu kia, rửa mắt mà đợi, vừa mới nói xong. Màn hình lóe lên một cái. Tín hiệu bị hoán đổi đến khác một bức tranh. Kaya mặc khiết bạch vô hà như ngàn vạn đóa hoa lê tô điểm váy áo. Vạt áo bên trên điêu hoa văn tinh xảo viền ren. Cái trán mang theo các loại đủ mọi màu sắc tiểu hoa bện thành vòng hoa. Hai tóc mai màu vàng nhạt tóc ngắn thuận khoác mà xuống. Từ trong ra ngoài tản mát ra tuyệt mỹ khí chất. Chỉ bất quá con mắt của nàng nhìn qua 10 phần vô thần. Mika chỉ vào màn hình. Tranh làm sao lại ở đâu? Kabaji nhìn thật cẩn thận. Các ngươi có phát hiện hay không ánh mắt của nàng có chút không đúng? Suriba, giống như có chút mặt ủ mày trao. Ánh mắt có chút tán loạn. Mohatji, thuyền y tiểu thư làm sao cùng cái kia Lệ Lệ Na lại nhấc lên quan hệ? Xem ra Bắc Ghi thuyền trưởng để chúng ta đi chia binh hai đường. Đến đeo đặc biệt công ty là đến đúng rồi. Mấy người chỉ là tương hỗ nhìn nhau một chút. Trong màn hình hình tượng liền bị cắt qua. Người chủ trì kia thanh âm vang lên lần nữa. Đón lấy là từ thực lực phái diễn viên đẹp nhân ngư chiến sĩ cùng chim cánh cụt nam hài đề cử Hina. Tiểu thư, hình chiếu màn hình lóe lên. Xuất hiện một cái phấn hồng màu tóc nữ nhân. Hất lên một thân màu đỏ thẫm sa hoa áo khoác. Bên trong là màu đen đặt cơ sở áo cùng váy ngắn chỉ đen. Hiển lộ rõ ràng gợi cảm dáng người cùng thành thục ngự tỷ khí tức. Chờ một chút, nữ nhân này chúng ta có phải hay không gặp qua? Mohatji nhìn chằm chằm vào màn hình. Giờ phút này cái thứ nhất lên tiếng nói. là cái kia hải quân đi. Nàng làm sao cũng ở nơi đây. Đám người ngẩng đầu nghi ngờ nhìn xem màn huỳnh quang. Giờ phút này màn huỳnh quang tình huống bên trong lần nữa ngoài dự liệu của mọi người phát triển. Khai, chỉ gặp Hina từ trên thân lấy ra một cây nữ sĩ mảnh khói ngậm lên miệng. Dạo bước đi thẳng về phía trước. Không nói hai lời, đem một bên tất cả nhân viên công tác tất cả đều đánh ngất đi. Từ trên thân lấy ra một cái không chỉ có thể phòng ngừa nghe trộm, cũng có thể cần làm phòng ngừa tín hiệu quấy nhiễu bạch đen đen Musi. Đặt ở hình chiếu đen đen Musi bên cạnh, tiếp lấy đối màn hình lớn nghiêm túc nói ra. Bản nhân là hải quân bản bộ thượng tá. Hina, tất cả Santan tư địch con dân nghe cho kỹ. Hina hiện tại có sung túc chứng cứ chứng minh Santan tư địch tài chính đại thần Didero là nguyên. Tiền truy nã 7.600 vạn hải tặc Didero. Việc ác có buôn bán tên là Alpayazak Gola điên cuồng chi dược cùng bao che vô số làm nhiều việc ác. Hải tặc, thành lập khổng lồ tà ác tổ chức độc nhãn gia tộc. Hiện tại, Hina lấy hải quân danh nghĩa thề. Nhất định sẽ bắt lấy cái này tội ác ngập trời hải tặc. Già la tất cả nhân viên không quan hệ. Xin đừng nên du đãng trên đường phố. Nếu không đem hết thảy coi là hải tặc đồng đảng. Chỉ nói là xong. Già la tất cả hình chiếu màn hình tất cả đều hắc xuống dưới. Hẳn là bị chính thức nhân viên cắt đứt. Nhìn qua chung quanh hoảng sợ chạy tứ tán quần chúng. Kabaji đám người trên mặt đều lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Mika khẩn trương bất an nói ra. Hải quân thế mà cũng tới. Chúng ta vẫn là nhanh đi đeo đặc biệt công ty đi. Không muốn chậm trễ. Đám người gật đầu. Không có chút nào dây dưa dài dòng hướng đeo đặc biệt công ty sở tại địa chạy tới. Santan tư địch vương đô già la ngoài thành nơi nào đó nhỏ gò núi trên đỉnh. Tập kết mấy trăm tinh nhuệ hải quân đội ngũ. Mặc già dặn quần áo. Hất lên hải quân áo choàng trung niên nhân nghe đen đen Musi bên trong truyền đến tình báo. Trí tuệ vững vàng hướng lấy vương đô phương hướng nhìn lại. Hina thượng tá làm không tệ. Tiếp xuống liền muốn nhìn Didero cái này con đại xà sẽ hướng phương hướng nào chạy trốn. Một tên, khác mang theo kỵ sĩ mũ giáp. Tướng mạo giống như là trong phần mộ leo ra như u linh kinh khủng nam tử nắm chặt bên hông kiếm. Jonathan trung tướng, đã sớm nghe nói ngài trí tuệ hơn người. Rõ ràng là như thế làm người khác chú ý đội ngũ. Lại tại dọc theo con đường này đến nay nhưng không có bị địch nhân phát hiện. Loại thủ đoạn này đơn giản quá làm cho người ta bội phục. Trước đó đều chỉ là lược thi tiểu kế. Tiếp xuống mới thật sự là trò hay. Jonathan trên mặt cũng không lộ ra đắc ý thần sắc. Hoặc là nói thần sắc của hắn vẫn luôn rất tỉnh táo. Santan tư địch mặc dù không thuộc về D8 chi bộ phạm vi quản hạt. Bất quá đã ta dọc đường nơi đây. Tự nhiên cũng có nghĩa vụ phối hợp Hina thượng tá hành động. Bắt hải tặc, ngược lại để tiện đường lên thuyền Tebon đại tá ngươi phí tâm. Tebon mặc dù khuôn mặt nhìn càng khủng bố hơn, nhưng trên thực tế lại là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa hải quân. Đối bình dân bách tính vẫn là bộ hạ đều 10 phần thân mật. Thâm thụ bộ hạ kính yêu. Lúc này nghe được Jonathan, sắc mặt nghiêm túc nói ra. Nếu như hôm nay không thể xử lý cái này tàng ô nạp cấu tổ chức tội ác. Như vậy ngày mai sẽ có càng nhiều dân chúng vô tội sẽ bởi vì thụ hại. Rút ra viên này giấu kín tại Santan tư địch u ác tính. Chính là ta chờ hải quân ứng làm sự tình. Jonathan tán thưởng đối Tebon nhẹ gật đầu. Không hổ là chàm thuyền hiệp Tebon. Người cỗ này tín niệm. Một ngày nào đó sẽ tại các nơi trên thế giới nở hoa. Quá khen. Jonathan trung tướng. Jonathan kiên định nói ra. Mặc dù lần hành động này sẽ cho toàn bộ Santan tư địch mang đến to lớn thương tích. Sẽ để cho rất nhiều nhân dân bị liên lụy. Nhưng là ngắn ngủi đau đớn thương tích lại có thể mang đến càng thêm lâu dài an bình. Cùng ương ngạnh, hoạt bát sinh mệnh lực. Cho dù là để cho ta đỉnh lấy hãm hại vô tội bêu danh cùng giáng chức phong hiểm. Cũng sẽ không tiếc. Tại đường tắt Santan tư địch lúc. Hắn trùng hợp thấy được Hina lưu tại bờ miệng quân hạm cùng chờ lệnh binh sĩ. Về sau hai người dùng Đen Đen Musi liên hệ trao đổi một phen. Hắn liền rất nhanh biết sự tình nguyên do cùng tình báo. Thế là cùng Hina chế định kế hoạch chu đáo. Bây giờ Hina đánh cỏ động rắn đã thành công. Tiếp xuống chỉ cần dẫn xà xuất động. Sau đó đem tội ác một mẻ hốt gọn. Tê Bôn đại tá, bắt hành động liền từ ngươi dẫn đội. Ta phụ trách thống lĩnh toàn cục. Jonathan ra lệnh, đồng thời ánh mắt cơ trí mà nhìn xem Tê Bôn. Vỗ vỗ bả vai của đối phương. Chuyện này sau khi thành công, ta sẽ vì ngươi đi cùng Hina thượng tá làm mai. Tuổi của các ngươi 10 phần thích hợp, lại là đồng liêu. Chiến dịch này về sau nàng cũng sẽ đối ngươi lau mắt mà nhìn. Tỷ lệ thành công đại khái sẽ ở 90%. Ngươi phải thật tốt nắm chắc. Hina thượng tá, Tê Bôn cương thi gương mặt mất tự nhiên hướng bên cạnh chuyển tới, quay đầu lúc sắc mặt đỏ lên. Hắn thẳng tắp sống lưng, kính cái quân lễ. Vâng, Jonathan trung tướng, đón lấy, cấp tốc mang theo một cỗ hải quân đội ngũ đi xa. 10 năm trước từ thế giới mới bại lui xuống tới hải tặc. Không thể khinh thường, Jonathan gật đầu mà nhìn xem vương đô phương hướng. Tiếp lấy đối bên cạnh đưa tin binh nói ra. Một khi truyền đến Didero đào vong phương hướng tin tức, lập tức cho ta biết. Chỉ cần đem hắn dẫn xuất già la, nhất định có thể để cho hắn xa lưới. Ngoặc kép chấm chấm, vương đô già la, tài chính đại thần phủ đệ, thư phòng, Didero tiếp thông trên bàn Đen Đen Musi. Joker, không nghĩ tới ngươi còn sẽ chủ động liên hệ ta. Phu phu phu phu phu, Đen Đen Musi bên kia, truyền đến âm hiểm cười âm thanh. Không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi a. Chúng ta giao dịch vẫn là kết thúc đi. Didero nhíu nhíu mày. Vì cái gì? Nếu như là chê ta cung cấp cống kim không đủ, ta hàng năm đưa cho ngươi cống kim có thể so với ban đầu gia tăng một thành. Cái này không là vấn đề. Không phải vấn đề tiền. Ngươi đã bị hải quân để mắt tới. Xem ra từ bị thế giới mới đuổi sau khi đi ra, cuộc sống của ngươi trở nên an nhàn nhiều. Đầu óc cũng đã ngu xuẩn đến không tưởng nổi. Phu phu phu phu phu. Cứ như vậy đi. Đen Đen Musi bên kia trực tiếp vạch mặt. Cuồng vọng không để lối thoát cúp máy. Đáng chết. Didero tức giận đến nặng nề mà nện cho một chút bàn đọc sách. Cái bàn lập tức vỡ thành hai mảnh. Các loại văn kiện lập tức bay khắp nơi múa. Thuyền trưởng. Sau lưng Honmori lẻ lưỡi liếm liếm khóe miệng. Doflamingo, cái này hỗn đản lại dám đối ngươi nói như vậy. Ngươi khi đó tại thế giới mới thời điểm, hắn vẫn chỉ là một cái bất nhập lưu hải tặc. Hiện nay đương bên trên chính phủ thế giới chó săn sau khí diễm cư nhiên như thế cuồng vọng. Didero mặt âm trầm, mặc dù Joker tên tiểu quỷ này làm cho người ta chán ghét, nhưng là nhãn tuyến của hắn trải rộng các nơi trên thế giới. Lời này cũng chưa chắc không có cho ta một cái nhắc nhở. Ta vốn cho là vừa rồi phát sinh hải quân hình chiếu sự kiện hoàn toàn có thể đè xuống. Bất quá tựa hồ nhìn không có đơn giản như vậy. Nhân ngư cái kia hỗn trướng. Trong đầu nhét là bột nhão sao? Thế mà đem hải quân đều dẫn tới đeo đặc biệt trong công ty đi. Nếu không phải ta mấy ngày nay một mực đem lực chú ý đặt ở Vạn Tú Tháp, làm sao lại xuất hiện như thế lớn chỗ sơ suất? Honmori hỏi, thuyền trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Người đi thông chi trong gia tộc tất cả mắt dọc. Hạ lệnh để bọn hắn chế tạo toàn bộ vương đô hỗn loạn. Người đi xưởng đóng tàu đem chúng ta thuyền hải tặc mở ra. Là thời điểm rời đi mảnh này cặn bã thổ địa, quay về thế giới mới. Kia cái Joker Bắc ghi đâu? Đừng để ý tới hắn. Hắn thích ở chỗ này làm sao náo liền làm sao náo. Đã cùng chúng ta không có quan hệ. Coi như quốc gia này lâm vào khủng hoảng. Diệt vong. Kia lại cùng ta có quan hệ gì? Ta lập tức liền sẽ có được thứ ta muốn. Lập tức liền sẽ quay về tuổi trẻ. Trở lại thế giới mới giết chết cái kia đáng ghét nam nhân. Didero điên cuồng cười lớn. Tựa hồ nghĩ phải gần 10 năm ở trong lòng góp nhặt oán giận toàn bộ phát tiết ra ngoài. Bác ghi hướng vương đô trung tâm phương Nam chạy đi. Người đi đường nhóm bối rối chạy trốn. Trốn vào góc tường bóng ma bên trong. Hoặc là đóng chặt cửa sổ. Tiếp lấy lại có vô số người tuôn ra hiện tại trên đường phố. Tựa hồ có ba nhóm nhân mã. Một nhóm là hải quân. Một đạo khác là vương thành hộ vệ đội. Còn có một nhóm hẳn là độc nhãn gia tộc. Tam phương ai cũng không biết ai nội tình. Hỗn chiến thành một đoàn. Tiếng chém giết vang vọng vương đô. Cùng lốc tao tình cảnh rất giống. Bất quá lần này Bắc Ghi cũng tại cái này thế cuộc bên trong. Mà không phải người đánh cờ. Bắc Ghi đầu tiên là vây quanh hoàng cung. Lại hướng nam tiến lên. Rốt cục thấy được một chỗ 10 phần xa hoa phủ đệ. Bên ngoài vây quanh không ít người. Hắn trực tiếp vượt qua cao 2 mét rào chắn. Rơi vào trong viện mặt cỏ bên trong. Ngươi là ai? Dám xông vào Diderot đại nhân phủ đệ. Mấy cái mắt sắc hộ vệ áo đen lập tức giơ tay lên bên trên thương. Hướng Bắc Ghi vây quanh. Diderot. Đến đúng rồi. Bắc Ghi phối hợp lẩm bẩm một câu. Trực tiếp sử xuất cạo. Vọt đến mấy người sau lưng. Tiếp lấy sử xuất súng ngón tay trọng thương mấy người. Hắn khống chế lực đạo rất tốt. Mấy người mất đi sức chiến đấu. Nhưng là không có tử vong. Còn có thở dốc khí lực. Bắc Ghi nắm chặt lên một đầu người. Diderot ở đâu? Cái này bảo tiêu cũng không phải cái kẻ kiên cường. Tại trọng thương về sau. Cũng không có lực lượng. Cầu xin tha thứ. Ta không biết. Yêu yêu đọc sách bỏ qua cho ta đi. Gặp hỏi không ra manh mối gì. Bắc Ghi trực tiếp bỏ rơi người này. Đi vào bên trong. Loại này trong phủ đệ ở giữa là hai nơi liên thể kiến trúc. Một chỗ lớp 10 chỗ thấp. Từ bên ngoài nhìn tựa như là hai con lớn nhỏ không đều con mắt. Tại hướng chỗ này kiến trúc đi đến quá trình. Lại có vô số cầm súng ngắn thủ vệ lao đến. Bất quá chỉ có thể hơi có thể ngăn cản Bắc Ghi bước chân. Sau một lát, cái này mấy chục người liền toàn bộ ngã xuống đất mất đi ý thức. Bắc Ghi đẩy ra phòng ốc đại môn. Bên trong trang trí 10 phần xa hoa khí phái. Nhất là tường đông chỗ kia mấy tấm có chút học đòi văn vẻ bức tranh. Không có chỗ nào mà không phải là tại chứng minh chủ người thân phận không giống bình thường. Bất quá lúc này Bắc Ghi cũng không nhiều chú ý chung quanh trang trí. Nhanh chóng tại lầu một gian phòng tìm kiếm. Bất quá chỉ tìm được mấy cái cuộn mình trong góc. Run lẩy bẩy hầu gái. Bắc Ghi ra vẻ hung ác mà hỏi thăm. Diderot ở đâu? Mấy cái này hầu gái sớm đã bị vừa rồi phía ngoài tiếng súng hù đến cùng tiếng đánh nhau. Đầu lưỡi lúc này đều có chút không rõ ràng. Không, ta không biết. Khi lấy được giống nhau đáp án dưới, Bắc Ghi cũng không có đem quá nhiều tâm tư hao phí trên người các nàng. Nhanh chóng đi lên lầu 2. Lầu 2 gian phòng hiếm ít đi rất nhiều. Chỉ có 4 gian. Tìm kiếm lượt sau lại không nhìn thấy Diderot bóng người. Bị gia hỏa này chạy mất à? Bắc Ghi nguyên bản là kế hoạch mỗi người chia 2 đội. Miker bọn hắn một đội đi đeo đặc biệt công ty tìm kiếm Kaya tung tích. Mà mình một đội trực tiếp tìm cơ hội bắt vua. Vô luận là Miker bọn hắn tại độc nhãn gia tộc bên ngoài lớn nhất diễn nghệ công ty tìm được Kaya. Vẫn là mình bắt lấy Diderot bức bách thả người. Chia ra hành động thế nhưng là nói hữu hiệu nhất suất. Chỉ bất quá, trước mắt xem ra, bên này hành động tựa hồ là thất bại. Phốc giáp đen đen Musi thanh âm lần nữa vang lên. Bắc Ghi tiếp thông đen đen Musi. Lần này sẽ là ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.